Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 636, chương 688, đại chiến đêm trước. Được, Tạ Vô Phong nghĩ đến không nghĩ liền đáp ứng rồi. Đối với Lâm Diệu, hắn là cực kỳ tín nhiệm. Thần cảnh tử vong lưu lại bản nguyên hồn lực liền nhiều như vậy. Lâm Diệu không lưu cho người khác, một mực để cho hắn. Điều này làm cho hắn hết sức cảm động. Vậy chúng ta đi, Lâm Diệu cười cợt, trước mặt đường hầm không gian đột nhiên mở ra, sau đó đi vào, Tạ Vô Phong thấy này cũng đi vào theo. Cũng không lâu lắm, hai người liền đến vũ trụ một chỗ hẻo lánh nơi. Nơi này trừ một chút chết tinh ở ngoài, không có bất kỳ sinh mệnh tinh cầu. Ở đây đột phá sẽ không tạo thành quá to lớn ảnh hưởng. Liền nơi này đi, Lâm Diệu cảm ứng bốn phía một cái, lộ ra thỏa mãn vẻ mặt. Sau đó liền bắt đầu liên hệ một đám đứng đầu vũ trụ cùng cái khác thánh tôn cường giả. Một đám cao thủ tự nhiên tình nguyện cực kỳ. Không qua 2 giờ liền đến nơi này. Thấy Lâm Diệu thủ hạ lại có một người tức sắp trở thành thần cảnh, mọi người hâm mộ có thể tưởng tượng được. Đồng thời ở trong lòng quyết định sau đó bất luận làm sao đều phải cẩn thận biểu hiện, tranh thủ có thể được Lâm Diệu hảo cảm. Ở trở thành thánh tôn cảnh đỉnh cao thời điểm có thể được ban cho dư thần cách. Dù sao 8 đại trong vũ trụ, chỉ có Lâm Diệu có đánh giết thần cảnh thực lực. Nếu như sau đó ai có thể lại có thêm thần cách, cái kia chỉ có Lâm Diệu có thể. Nói cách khác, bọn họ muốn thành thần, chỉ có thể thông qua Lâm Diệu mới có thể thực hiện. Này vừa nhìn chính là 2 ngày, một đám thánh tôn cường giả tất cả đều thu hoạch khá dồi dào. Thỏa mãn mà về, mà Tạ Vô Phong cũng thuận lợi đột phá thần cảnh, trở thành 8 đại vũ trụ 10 vạn năm qua thứ 2 bước vào thần cảnh cường giả. Có điều hắn cái này thần cảnh cường giả có chút lượng nước. Bởi vì hắn không có nguyên thần khí, cũng may mấy đại thần tộc có một ít quý giá đến cực điểm vật liệu, có thể rèn đúc nguyên thần khí, chỉ cần Tạ Vô Phong ngày đêm ôn dưỡng, sớm muộn cũng có một ngày hắn có thể có một kiện thuộc về mình nguyên thần khí. Thời gian qua mau, 5 tháng như thoi đưa, trong nháy mắt liền qua mấy tháng. Ngày đó, bị đặt Bắc Hà vũ trụ thiên ám tuyệt địa ngân hà số 1 siêu cấp chiến hạm đột nhiên phát sinh ra biến hóa, một đạo cự cửa lớn hình bóng mờ từ từ hình thành, xuất hiện ở ngân hà số 1 siêu cấp trên chiến hạm không. Chấn thủ thiên ám tuyệt địa Bắc Hà phu nhân thấy cảnh này, sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau một khắc, nàng trực tiếp phá không mà đi. Có điều 10 phút, Bắc Hà vũ trụ 3 tên thánh tôn đều đến, ngoài ra còn có 50 vị đế hoàng cảnh cường giả, hơn 1.000 tên đại thánh. Những này danh chấn vũ trụ cao thủ nhìn thấy cái kia cánh cửa khổng lồ bóng mờ, sắc mặt tất cả đều trở nên nghiêm nghị cực kỳ. Trong lòng mỗi người đều xuất hiện một câu nói: linh giới cánh cửa muốn mở ra. Thật không biết thiên ám tuyệt địa có thể hay không ngăn cản một ít linh tộc. Bắc Hà phu nhân, dưới trướng một tên thánh tôn mắt lộ ra vẻ lo âu. Lẽ ra có thể, một người khác thánh tôn trả lời. Thiên ám tuyệt địa là mấy tháng này tới nay 8 đại vũ trụ công tuyển ra đến cường tuyệt nhất địa. Chỗ này tuyệt địa đối với nguyên hồn có rất mạnh hấp xả lực. Đã từng có tinh không cự thú đi ngang qua nơi này, hồn phách bị hút đi, chỉ lưu lại một bộ thân thể ở thiên ám tuyệt địa ở ngoài, mà cái kia thân thể cũng bị chế thành một chiếc siêu cấp chiến hạm. Chỗ này không biết chết qua bao nhiêu nguyên tu, thậm chí căn cứ Bắc Hà vũ trụ lịch sử ghi chép, đã từng có thánh tôn cảnh cường giả ngã xuống với này. Cái này cũng là 8 đại vũ trụ duy nhất một chỗ ghi chép có thánh tôn nơi ngã xuống. Ầm ầm ầm, đang lúc này, một phương không gian vũ trụ đột nhiên rung động lên. Thấy cảnh này, tất cả mọi người tại chỗ đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Chỉ có ba tên thánh tôn trong ánh mắt lộ ra một chút sùng bái. Người kia, đến rồi. Bắc Hà phu nhân truyền đạt tin tức cho bọn họ sau khi liền đi Ngân Hà vũ trụ tìm Minh Chủ đi tới. Không nghĩ tới lúc này mới qua mấy phút, Minh Chủ liền chạy tới. Này vượt vũ trụ tốc độ quả thực có thể nói kinh thiên động địa. Trừ Minh Chủ, thực sự không ai có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Một thánh tôn nhìn tảng lớn sụp đổ. Không gian, ánh mắt tỏa sáng. Một tháng trước, Minh Chủ quyết định đem chiến trường thiết trí ở Bắc Hà vũ trụ thiên ám tuyệt địa sau. Ở Bắc Hà vũ trụ đợi 10 ngày. 10 ngày này, Minh Chủ cứ thế là dựa vào nghịch thiên không gian thần thông đem thiên ám tuyệt địa ở một cái tinh. Hệ hơn 100 viên sinh mệnh tinh cầu liền mang bọn nó quay quanh hàng tinh đều cho dịch rời đi rồi. Mà bọn họ lúc đó đều ở đây. Cái kia cảnh tượng liền như hiện tại. Đúng như dự đoán, sau một phút, sụp xuống trong không gian có một chiếc to bằng hành tinh chiến hạm chậm rãi mở ra. Chính là Ngân Hà số 2, mà ở Ngân Hà số 2 sau khi, còn có một viên siêu sao. Siêu sao hoàn toàn bị nguyên trận bình phong bao vây. Này siêu sao bọn họ cũng biết, tên là Chiến Tinh, là Minh Chủ từ Ngân Hà trong vũ trụ tìm tới một viên siêu cấp lớn mỏ tinh. Toàn thân đều là cứng rắn độ cực cao ngôi sao khoáng thạch. Trong mấy tháng này, này viên siêu sao bị 8 đại vũ trụ nghiêng lực cải tạo thành quân sự pháo đài. Đồng thời ở phía trên trồng chất 8 đại vũ trụ mấy trăm đạo mạnh nhất nguyên trận. Bởi tinh cầu này toàn bằng Minh Chủ Na-di khởi động. Vì lẽ đó không cần hệ thống động lực. Điều này cũng làm cho nhường này viên chiến tinh không ra càng nhiều không gian dùng để cường hóa phòng ngự hệ thống. Nếu như luận sức phòng ngự, viên tinh cầu này so với siêu cấp chiến hạm mạnh hơn một đoạn dài. Dù cho là thần cảnh cường giả trong thời gian ngắn đều không phá ra được chiến tinh phòng ngự. Mà tinh cầu này chính là tương lai 8 đại vũ trụ liên quân đại bản doanh. Lúc trước mấy cái thánh tôn nhìn thấy này chiến tinh thời điểm, tất cả đều là kinh ngạc đến mức trợn mắt hốc mồm. Lấy một đòn lực lượng mang một siêu cấp siêu sao ở các đại vũ trụ trong lúc đó tán loạn. Đây là cỡ nào vô cùng bạo tay. Tinh cầu cải tạo thành siêu cấp chiến hạm kéo người bọn họ từng thấy. Nhưng cải tạo thành pháo đài dùng người để kéo, này vẫn là lần thứ nhất thấy. Chiến tinh cùng Ngân Hà số 2 xuất hiện sau khi Lâm Diệu cũng từ sụp xuống trong không gian đi ra. Sau khi sụp xuống không gian ở Lâm Diệu phía sau không ngừng khôi phục. Cũng không lâu lắm liền khôi phục như thường. Hí, những kia đều là thánh tôn sao? Mấy cái Bắc Hà vũ trụ thánh tôn nhìn thấy Lâm Diệu phía sau một đám người sau tất cả đều khiếp sợ. Không tên. Lúc trước Minh Chủ cùng Vong Xuyên Thần Quân một trận chiến trước dẫn theo hơn 10 người thánh tôn. Đi tới Vong Xuyên Vũ Trụ. Chuyện này bọn họ đều nghe Bắc Hà Phu Nhân đã nói. Nhưng hôm nay Minh Chủ mặt sau đứng bao nhiêu thánh tôn? Hơn 10 vị. Này không khỏi cũng quá mạnh mẽ. Lâm Diệu không chú ý những này ánh mắt khiếp sợ. Hắn chỉ là lẳng lặng mà nhìn cái kia cánh cửa khổng lồ bóng mờ. Bây giờ hắn chuẩn bị đã làm đến mức tận cùng. Ở phía sau hắn, đứng ba tên thần cảnh cường giả. Tả Vô Phong, Vong Xuyên Thần Quân, cùng với đột phá không bao lâu Thiểm Cương. Ngoài ra, còn có mấy chục tên thánh tôn. Trong đó độc thuộc về Ngân Hà Vũ Trụ liền có 23 vị. Nhóm đầu tiên thu được nguyên lực chi loại 8 vị thần tộc lão tổ. Lén lút được nguyên lực chi loại hắc ám liên minh Minh Chủ không phải cách cùng Thiên La thần tộc. Một tên đế hoàng cảnh hậu kỳ cường giả. Bây giờ toàn bộ bước vào thánh tôn cảnh. Trừ bọn họ ra, còn có Lâm Diệu từ trên địa cầu cướp đoạt cái kia một nhóm tài nguyên đúc ra thánh tôn cảnh. Cũng đầy đủ có 10 tên. Những người này đại thể đều là thần tộc tuổi trẻ cường giả. Không ít người còn nắm giữ nguyên thần khí, bàn về sức chiến đấu so với bọn họ lão tổ còn mạnh hơn. Cuối cùng ba tên thánh tôn phân biệt là Ngụy Phong, Đoạn Lăng, cùng với mới cho gọi ra đến một tên thiểm linh tộc thánh tôn. Tu vi của bọn họ tất cả đều đạt đến thánh tôn hậu kỳ. Nguồn sức mạnh này, ở bây giờ tình huống, đó là muốn diệt cái nào vũ trụ liền diệt cái nào vũ trụ. Chỉ là không biết, đối mặt linh giới, có hay không có thể đánh một trận. Tấu chương xong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.